Có nghĩa là có những cái chuyện xảy ra mà mình không thể giữ bệnh nhân được. Thì bây giờ gia đình họ bốc đi đây, nhưng mà tôi biết rồi nha, tôi cũng rất là kỹ. Bắt đầu tôi ghi tờ giấy, tôi để trong túi áo ổng á, trước khi tôi biết là chuyện này sẽ xảy ra, cho nên ghi tờ giấy là bây giờ nếu mà muốn sử dụng Tây y thì đưa vào cơ thể ngày thứ nhất, thay vì ví dụ như 10cc chích mỗi liều, thì bây giờ ngày thứ nhất là chích mỗi lần 1cc, 2 tiếng đồng hồ chích 1cc nữa, 2 tiếng đồng hồ chích 1cc, chích một ngày đó 10cc, nhưng mà phải chia làm 10 lần. Qua ngày thứ hai được chia làm 5 lần, ngày thứ ba chia làm 4 lần, ví dụ là lần như thế thì bệnh nhân mới không bị sốc. Nguyên nhân sử dụng thuốc sốc là hoặc là ăn một cái thực phẩm bình thường, ví dụ như một người đang ăn số 7 như thế này mà bị sốc. Bị sốc là có khi chúng ta uống một ly cà phê đá, chúng ta nghe xiển niệm liền, chúng ta nghe có chuyện liền, hoặc là chúng ta uống một ly nước ngọt, sau 10 ngày 20 ngày số 7 bị liền, hoặc là chúng ta ăn cái gì đó chúng ta bị phản ứng liền. Thì cứ nghĩ rằng do mình ăn số 7 yếu. Nhiều người họ không biết, họ nói cái câu mình nó khó chịu, ăn số 7 yếu thấy không, bây giờ ăn cái gì cũng đâu được, nó ăn cái gì cũng bị phản ứng hết. Điều này đúng không? Chúng ta phải hiểu ra điều này để mai kia muốn nọ chúng ta đủ biện luận cho nhiều khi người ta tác động. Do chúng ta nhiều ăn số 7 quá, cơ thể chúng ta thứ nhất nó đã quân bình. Cơ thể chúng ta quân bình cho nên cái gì mà nó thiên âm nhiều hoặc thiên dương nhiều thì cơ thể liền báo cho chúng ta biết. Đúng chưa? Còn một người đang bị mất quân bình thì có ăn âm nữa cũng không sao, có ăn dương nữa nó cũng không sao. Ví dụ như một tờ giấy mà đã viết đầy rồi thì giờ nhiễu một bệt mực bự nó cũng không có gì đến đổi lắm. Như một tờ giấy trắng chỉ cần chấm một chấm mực nó sẽ hiện ra. Thì cơ thể của một người quá nhạy cảm với tất cả thức ăn là cơ thể đang lúc trong sạch, đang lúc quân bình, cho nên thiên âm thiên dương nó liền báo cho mình biết, chứ không phải người đó yếu. Đây là điều chúng ta phải biết thêm. Do đó một người đang ăn số 7 mà ăn ra liền có phản ứng thì chúng ta đừng nghĩ rằng do mình yếu quá cho nên bây giờ ăn bị phản ứng nha. Đây là cái điều chúng ta phải hiểu thêm, là vì lúc đó cơ thể chúng ta trong sạch rồi cho nên ăn một miếng gì có thể bị trục trặc liền, thay vì trước kia là chúng ta ăn một tô chè không sao, nhưng bây giờ chỉ cần mới ăn nửa chén chè lại bị đau bụng. Bị đau bụng là do cái biến dưỡng thức ăn mà nó thay đổi đột ngột. Trong lúc chúng ta đã ăn số 7, chúng ta ăn rất là kỹ, chúng ta ăn rất là đúng, chúng ta ăn rất là quân bình. Bây giờ ăn một loại nghiêng âm hoặc nghiêng dương thì liền báo liền. Thứ hai nữa là nó dễ xảy ra chuyện. Ví dụ như hồi trước chúng ta uống một lon Coca hoặc Pepsi không có gì để nói hết, cho nên chúng ta nghe nói uống Coca, Pepsi hay là tất cả các loại nước ngọt vô chai vô lon đó nó độc, mình không tin. Nhưng nếu một người ăn số 7 một tháng, chúng ta nói không tới tháng, là từ khoảng 2 tuần trở lên thôi, quý vị chỉ cần uống một hớp Coca, Pepsi thì sẽ biết liền, răng nó sẽ phù, nú nó sẽ sưng nú liền, sẽ chóng mặt, sẽ nhức đầu, sẽ đau bụng liền tại chỗ. Vì sao? Vì cái độc ở trong Coca Pepsi đó nó rất là độc, nhưng cơ thể chúng ta dơ chúng ta không thấy, nhưng bây giờ cơ thể chúng ta sạch chúng ta thấy liền. Tôi là nhớ có một lần chúng ta ăn số 7 tới ngày thứ 10 chứ chưa lâu lắm, cũng có công việc đi Long Hải tới chiều rồi, chiều chúng ta về thì mình cũng biết rằng là ăn số 7 không thể uống nước khác được, nhưng mà đi với một người mà mình không thể từ chối với họ, họ uống buộc mình phải uống, nhưng mà tôi cố gắng lắm á nha, ngậm vô miệng, cố gắng ngậm rồi mới nuốt, chứ mình không phải đưa vô nuốt liền. Tức là tôi đã ngậm một đoạn nhưng mà vẫn không chịu nổi, ngậm tới đâu thì nó phù miệng tới đó luôn. Phù mà xong xuôi rồi là hết thấy đường, buộc người đó phải chở tôi gấp về chùa để tôi xử lý. Thế cho nên nhiều lần phản ứng như vậy chúng ta phải suy nghĩ lại về cơ thể của mình. Cũng như có lần có một thầy, mà chuyện này nó dẫn tới tranh luận tôi với một thầy hơi lớn hơn. Lần đó thì thầy ở xa về thăm tôi, thì tôi tiếp thầy. Trong đêm đó tôi với thầy ăn cái hột điều á, hột điều rang á, ăn nhiều. Đêm đó tôi ăn hơi nhiều, thì sáng hôm sau tôi bị tào tháo rượt. Trong một lần duy nhất như vậy, tôi mới lấy xe Honda chở thầy từ đây tới Vĩnh Long mà không hề uống miếng thuốc nào, mà chuyện đó vẫn không xảy ra lần thứ hai. Với tôi nó là như vậy. Thì chở thầy xuống Vĩnh Long chơi. Đêm đó tôi bị một thầy chửi tôi vì phương pháp này. Vì tới 9 giờ tối rồi đem kem ra đãi, thì tôi ngồi với ba vị thầy nữa thì tôi không ăn. Cái thầy nó bắt đầu mới rầy, tu mà còn mê tín dị đoan đủ thứ chuyện này nọ nơi kia hết, rầy cũng hơi nặng lời, đại khái là rầy nặng lời. Cái thì ông thầy đó mới nói, nói thầy biết không, cái người ăn thực dưỡng nó yếu lắm, đi chơi chung với con ngày hôm qua con cũng ăn học điều với ổng mà con đâu sao, ổng tiêu chảy thì thấy rõ ràng ổng tiêu chảy. Tôi nói khi cơ thể tôi không chấp nhận điều gì nó tự tống ra, và thầy đi trên đường với tôi suốt, có nghĩa là tôi chở thầy chứ đâu phải thầy chở tôi, từ Đồng Nai tới Vĩnh Long mà tôi không có ngừng nghỉ là một nè, chứng tỏ sức khỏe tôi không bị sút giảm đúng chưa. Thứ hai là tôi không uống thuốc cầm, thì vậy là chứng tỏ cơ thể tôi yếu hay là thầy yếu. Và khi xuống đây là tôi đi nằm hay thầy đi nằm, thế nên nhìn lại như vậy là cân đo về sức khỏe. Nếu tôi một người bị tiêu chảy như vậy là có đủ sức để chở thầy hơn 150 cây số không? Hoàn toàn không có chuyện đó xảy ra. Cho nên để thấy rằng khi cơ thể một người trong sạch rồi, họ tiếp thu một loại thức ăn nào đó, nếu nó không chịu là nó tự tống ra, cơ thể chúng ta tống ra, và tống ra xong nó sẽ khỏe lại liền, chứ không phải là tống ra rồi để bị uể oải bị nằm. Đó là điều phải biết. Thì nó dẫn tới một số cuộc tranh luận khác nữa. Ví dụ như bây giờ tự động nửa đêm bắt tôi ăn kem thì tôi không ăn được rồi, tôi không có dạy gì làm cho cơ thể tôi mệt nữa. Thì thứ nhất kem nó đường rất là nhiều, đường quá chất không à, cũng chẳng có đường nào tốt đâu. Thứ hai là nó lạnh, nó lạnh không độ lần. Mà cơ thể mình đương 37 độ C như thế này, ăn kem vào là nó không độ C, 37 chia 2 ra nhiêu? 18 mấy, tức là nhiệt độ cơ thể nó bị hạ đột ngột từ thực quản tới bao tử như vậy, tức là gây một sự biến loạn hệ thống thần kinh thực quản đó tôi. Và nhiều lần như vậy nó sẽ sanh bệnh, tôi hiểu quá điều đó cho nên tôi không ăn. Chứ không phải là tôi kiêng kỵ, mà cái sự hiểu biết để cho tôi không thể múc một miếng kem tôi ăn nửa đêm với quý thầy được. Quý thầy nên để ý một điều nữa là ở đây, trong lúc ngồi đó là có một thầy giỏi, rất giỏi đông y. Thầy đó mới chỉ nói không, thấy ông thầy người ta đông y, người ta rất là giỏi, người ta trị bệnh rất là nhiều người, nhưng bây giờ người ta vẫn ăn kem. Tôi nhớ ăn kem mới mấy tháng trước bị hộc máu rồi đi cấp cứu hoặc là đi vô nước biển á. Một thầy đông y nhưng mà vẫn phải đi vô nước biển tây y, thì điều đó để biết rằng quý thầy đã sai trái. Mà tôi nói đông y mà hiểu biết về âm dương rồi thì ban đêm nó đã là âm, kem nó đã là âm, tại sao thầy ăn vô? Nếu thầy hiểu biết âm dương thì vậy là thầy cũng không thể dùng được. Thì trong cái cuộc tranh luận đó nó dẫn tới nhiều chuyện và ảnh hưởng tới đạo lý. Thì thầy nó lại nói thêm cái nữa mà nó cũng hơi bích lòng. Thầy nói là nói gì nói, ông Oshawa 72 tuổi chết, ông Phật sống 80 tuổi. Thì vậy là nói ăn uống để trường thọ, mà tại sao ông Oshawa chết sớm hơn Phật? Điều này trả lời sao đây? Trả lời sao? Điều này đụng tới nghiệp báo. Tôi nói thưa thầy, ở xóm con có bà đó, bà không biết đạo Phật, bà còn không biết dưỡng sinh. Không biết đạo Phật thôi, chừng cái chuyện dưỡng sinh thì cái người quê ăn tự động đúng nhiều cái lắm. Mà bà sống tới 120 tuổi. Thưa thầy, như vậy là người hiểu đạo Phật sống dai hay là người không hiểu đạo Phật sống dai? Và sống dai hay không sống dai căn cứ vào đâu? Cho nên thầy đừng có đổ thừa là cái người mà chủ sướng dưỡng sinh lại tuổi không thọ là sai, còn mà không ăn dưỡng sinh sống thọ là đúng. Không phải như vậy. Mà người sống dai hay là không dai đó là do nhân quả của họ. Bây giờ một người tu mà đi đem chuyện đó ra để so bì thì chứng tỏ người đó không hiểu biết nhân quả nghiệp. Xin lỗi, thầy lớn hơn tôi cho nên tôi nói vậy là hơi đụng chạm, nhưng cũng phải nói với nhau rằng nếu chúng ta lại đem cái chuyện đó ra so sánh, người ăn dưỡng sinh chết sớm, không ăn dưỡng sinh sống dai là người đó không hiểu nhân quả nghiệp báo. Thì cái người đó ra đời chỉ sống bao nhiêu năm thì họ sống bấy nhiêu năm, đó là cái nghiệp của họ rồi. Thành ra cái người không ăn dưỡng sinh họ có thể sống dai, nhưng muốn nói tới cái người ăn dưỡng sinh như thế nào, tức là cái người bắt đầu theo phương pháp dưỡng sinh là người đã bắt đầu không dùng thuốc cái đã. Trước mắt là họ không uống miếng thuốc nào, và thứ hai là họ không bệnh tật thường xuyên như mình, mặc dù không uống thuốc nhưng vẫn không bệnh. Tức nghĩa là họ biết phương pháp dưỡng sinh này thì họ có cuộc sống khỏe mạnh. Dùng từ không bệnh tật thì nó hơi quá, nhưng mà muốn kiếm bệnh với một người đó hơi hiếm, muốn có một lần bệnh với người đó rất là hiếm. Đồng thời họ lỡ có trục trặc thì họ nhìn nhận cái sai trái của họ liền, tức là họ có đủ trí huệ để họ thấy rằng họ ăn sai cái gì đó. Bây giờ họ chỉ cần bớt giảm, hoặc họ không ăn là bệnh họ sẽ hết, chứ không cần dùng tới bất kỳ một món thuốc men. Thì người đó so với một cái người mà nói rằng mình có cái gì đó nó cao á, mà nhúc nhích là phải uống thuốc, thì nên cho làm sao đây? Chưa nói, tôi không dám nói tới đạo lực cao, nó mít lòng, nhưng mà có cái gì đó hơi cao cao hơn tôi đó. Mà bệnh một cái là phải lo đi uống thuốc, bệnh một cái là phải nhờ cậy người khác giúp đỡ mình, thì đi so sánh với một người dưỡng sinh có được không? Trong khi có rất là nhiều người dưỡng sinh mà Phật tử chưa tu, họ vẫn không nhờ cậy tới thuốc men. Mình đã làm thầy người ta, mình phải nhờ cậy người khác trị bệnh thì là sao? Chúng ta phải xét lại điều này. Rồi cái bí đường, bí con đường đó mới mở ra con đường mới. Nên bây giờ đó là cái ông thầy này nè, ổng là rất là giỏi đông y, nhưng mà ổng thấy cái âm dương của Oshawa nó đâu có tới đâu đâu. Nó cũng sai, nó không đúng với dưỡng sinh, không đúng với học. Vì nói là âm là lạnh, dương là nóng. Người uống rượu bia tại sao là lại bệnh? Hay chưa? Hỏi câu hỏi thiệt là hay vô cùng. Tôi nói đúng rồi, thầy hỏi câu hỏi hay quá. Tôi nói với thầy, âm dương á không căn cứ trên lạnh nóng như theo kiểu y học nữa. Mà âm dương của dưỡng sinh căn cứ trên cái lượng kali và natri. Tức là bất kỳ một cái vật phẩm nào mà trữ lượng kali tới natri bằng 5 hoặc nhỏ hơn 5 thì nó là dương. Lớn hơn 5 là nó âm. Ví dụ như gạo chúng ta là có thể từ 5 hoặc 4.8 ha, thì vậy gạo là âm. Còn một trái chuối là kali tới natri bằng 380 thì vậy là nó là âm, đúng không? Hoặc trái cà, hoặc là bất kỳ một vật phẩm nào nếu đi phân tích âm dương thì cái lượng kali tới natri nó lớn thì cái đó thuộc về âm. Ông nói như vậy là dưỡng sinh nó cũng gì học theo khoa học vân vân. Đại khái ông nói vậy thì nó đương nhiên là phương pháp này nó rất là khoa học, nếu không khoa học cũng không theo. Bây giờ này thầy mới chấp nhận nó là khoa học sao? Cãi tới hồi đuối lý là chịu nó là khoa học. Vì vậy để chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống á, ở trong cái giai đoạn mà chúng ta ăn số 7 hoặc là chúng ta đang trị theo phương pháp dưỡng sinh, nó có những cái đoạn mà cơ thể chúng ta phát tiết hoặc là thải độc tố, nhất là bệnh gan. Người nào có chứng bệnh gan mà ăn một giai đoạn dài nó sẽ ói, ói khủng khiếp à. Ói tới mà tay chân mình dở không được, đầu mình cũng không nhúc nhích được luôn, phải nhờ người khác đỡ cái đầu mình lên á. Ói suốt mấy ngày như vậy, tức là nó khi nó thải độc từ gan ra thì mình sẽ ói, ói tới ra mặt xanh, không có ăn gì nhưng ói một lần cả thao vậy á. Thì biết rằng phải cố gắng để cho nó ói, đừng bao giờ uống thuốc cầm. Có nghĩa là chúng ta đang theo đúng dưỡng sinh rồi thì xảy ra chuyện đó chúng ta nên cho nó ra, đừng bao giờ cầm. Hoặc là tiêu chảy nhiều ngày, có những cái chứng bệnh về đường ruột, hoặc là có những khối u bên trong mà khi nó vỡ để nó tiêu chảy ra thì chúng ta phải cho nó ra, chúng ta đừng bao giờ uống thuốc cầm. Có nghĩa là đang trong giai đoạn trị này thì đừng bao giờ sử dụng bất kỳ một loại thuốc nào để ngăn chặn tất cả những cái phản ứng xảy ra trong lúc trị bệnh giùm, thì sẽ không có vấn đề. Còn nếu đang trong giai đoạn chúng ta trị bệnh mà có sử dụng thuốc để ngăn chặn phản ứng thì chúng ta muốn giữ cái đó lại. Ví dụ như giờ gan đang ói, đến giai đoạn mà nó ói ra mà chúng ta uống thuốc để cầm lại, có nghĩa là chúng ta muốn giữ cái độc lại trong cơ thể, chúng ta chưa muốn cho nó ra. Và như vậy nó sẽ ngấm sâu hơn, ngấm sâu hơn. Nhất là những cái chứng bệnh đau nhất, đau nhức khớp hoặc là thần kinh tọa. Một người nào bị thần kinh tọa trong giai đoạn chuẩn bị hết của nó đau khiếp lắm, đau khiếp lắm, nên biết điều này. Cho nên trong giai đoạn đau đó, một là chịu không nổi thì chúng ta cứ áp nước gừng ha, còn chịu nổi thì cứ để cho mày đau. Tại vì sao vậy? Đó là cái giá phải trả của nhân quả nghiệp báo. Bây giờ thay vì chúng ta phải mang cái đó tới suốt đời này, nhưng bây giờ chỉ đổi 5-3 ngày đau để suốt đời này chúng ta không đau nữa, tại sao chúng ta không trả? Mà chúng ta muốn ngăn chặn lại thì vậy là nghiệp đó không hết với mình, nó sẽ lắng xuống và tiếp tục giữ cơn đau đó cho tới hết cái đời này. Và nếu chúng ta chấp nhận cái cơn đau đó xảy ra với mình, tức là nhân quả nghiệp báo, đương nhiên phải có cái giá của nó, chứ không phải khờ khờ. Thứ nhất là chúng ta đã nhịn ăn, nhịn thèm rồi, cái đoạn dài suốt cả nhiều ngày tháng chúng ta đã nhịn thèm thì đó là cái giá đã trả rồi. Nhưng nó cũng phải trả, nó phải trả một đoạn nữa. Nhưng mà trong sách dưỡng sinh thì nói một câu hơi vui, có nghĩa là tất cả những chứng bệnh trước kia chúng ta có, bây giờ chúng ta ăn theo dưỡng sinh nó sẽ tái trở lại. Ví dụ như chúng ta đau bao tử thì nó sẽ đau lại, và đau lại đó thì theo dưỡng sinh nói là gì, là tiên sinh giải phẫu lần sau cùng, phải để nằm yên để cho tiên sinh giải phẫu đi. Có nghĩa là sau cơn đau đó là bệnh sẽ hết. Hoặc là bây giờ chúng ta trước kia không nghe đau xương sống, chúng ta không nghe chúng ta nhức đầu, chúng ta không nghe chúng ta đau tim, nhưng bây giờ ăn 5-3 bữa bắt đầu mấy cái này nó lòi ra hết. Nó hay hơn là một cái loại máy, gọi là cái máy mà bây giờ siêu âm đời mới, nó là cái gì, CT nữa, hay hơn nữa nó sẽ báo hiệu chúng ta tất cả những cơn đau trong cơ thể sau mấy ngày ăn. Ví dụ như chúng ta có một chứng yếu tim mà chúng ta chưa phát hiện được, và CT thì mới có thể phát hiện, nhưng bây giờ nó sẽ báo chỗ đó, nó sẽ đau, có khả năng nó đau một vài ngày và xong rồi thôi, là coi như cái đau ở tim đã được giải quyết xong. Bây giờ tới cái đau của lưng, vì nó đau cho chúng ta 2-3 ngày gì đó, rồi cái đau đó nó hết thì cái chứng đau nó sẽ hết đi. Thì đó là điều chúng ta phải biết trong giai đoạn ăn. Bởi vì rất là nhiều người và rất là nhiều chứng bệnh thì ăn sẽ rất là nhiều phản ứng. Chúng tôi muốn nói điều này ra chi? Để quý vị bớt tốn tiền điện thoại. Cũng như tôi bớt nghe chút. Chứ nhiều khi có những cái chuyện đó, nó thật sự thì ví dụ như nhức đầu, mà thiệt đó là ăn dưỡng sinh có nhiều khi nhức đầu mình cũng tối tăm mày mặt chứ không có vừa. Thì vậy là người bệnh đương nhiên sẽ hoang mang, mà hoang mang thì phải điện thoại tới tôi. Mà điện thoại có nhiều khi rồi được gặp, có khi không được gặp, rồi nó bắt đầu uống thuốc, thì vậy là uổng cái công trình của mình. Cho nên nói ra những điều này để chi? Để chúng ta có một cái khái niệm thật là chắc chắn trong cái việc trị liệu của mình. Để khi chúng ta có gặp việc này, gặp việc kia trong quá trình ăn uống là chúng ta phải biết xử lý nó. Và cái thần kinh chúng ta mạnh thì bệnh tật sẽ hết rất nhanh. Tại sao có một số người ăn số 7 mà bệnh hết, có một số người ăn số 7 mà bệnh không hết, vẫn còn trơ trơ ra đó? Do thứ nhất là cái hiểu ban đầu về cái phương pháp thực dưỡng này chúng ta hiểu chưa đúng. Bắt đầu đi vào con đường thực dưỡng, chúng ta chỉ nhắm tới cái việc mà trị bệnh. Thì như vậy là coi như cái ăn uống theo phương pháp thực dưỡng này là cái phương pháp đối chứng trị liệu mà thôi. Chứ ngoài ra chúng ta không hiểu biết gì thêm. Thì điều đó cũng có thể chấp nhận với người ban đầu họ chưa biết gì. Nhưng khi đi vào phương pháp này là phải khẳng định rằng phương pháp này phải trị hết bệnh cho mình. Đừng bao giờ bị bất kỳ một tác động nào. Và nếu có phản ứng, có tác động đi nữa, chúng ta vẫn vững vàng với cái điều mà chúng ta đang chọn thì bệnh nó sẽ hết. Nhưng tới lúc đau mà đau ít thì thôi, đau nhiều quá thì phải nghĩ tới chuyện cái này, mà nếu mà chích được liều thuốc giảm đau là tuyệt vời lắm. Tuyệt vời lắm. Thì như vậy là nếu không có thuốc giảm đau là chúng ta sẽ không bớt đau. Chỉ cần một ý nghĩ đó thôi thì nó sẽ đau tiếp tục cho tới khi nào mình phải đi chích thuốc mới thôi. Vì đây là tâm lý, đây là tâm lý và bệnh tâm lý. Mình có rất là nhiều mỗi chuyện bệnh tâm lý. Chúng tôi sẽ kể một cái chuyện cho quý vị nghe. Có một cái bệnh đó là cô bé kia tuổi còn trẻ, quen một anh chàng thanh niên, hai người yêu thương nhau rất là đắm đuối, thì gia đình không đồng ý. Không nghĩ thì không cho cô gặp. Mà cô thì cô thương anh này dữ lắm. Cô mới thề một câu là nếu ba má không cho con gặp bạn của con á, con thề không thèm thấy cái gì trên đời này nữa. Rồi từ đó thì sao? Hết thấy luôn, không thấy cái gì hết. Thì gia đình bắt đầu thương cô, mang đi bất kỳ một cái ông thầy thuốc nào mà nổi tiếng đi chữa suốt 6 tháng trời không bao giờ hết. Cuối cùng đi tới một ông thầy này cũng có khả năng, ông nhìn ông thấy cái chuyện xảy ra, ông mới kêu gia đình vô, ông bà sắp xếp ngày mai cho nó gặp, ghệ nó hết á. Thì bà mẹ nó thôi vậy cũng được, về cũng nói cổ thôi, về con về nhà ba má cho con tự do gặp bạn con đó, thì ngày mai hẹn nó 5 giờ chiều gặp đi. Thì 4 giờ chiều cổ tắm rửa sạch sẽ, ngồi trước bàn trang điểm liền, không thấy đường lấy gì trang điểm, tắm rồi là thấy đường trang điểm. Ra đứng ngoài cổng chờ người bạn mình tới. Cho nên có những cái bệnh mà nó thuộc về tâm lý là buộc chúng ta phải trị bệnh theo kiểu tâm lý. Nhưng mà cái điều đó hơi khéo ở một ông thầy dưỡng sinh, thì buộc là người bệnh nhân phải gặp ông thầy là nó có nhiều lý do như vậy. Thì trước đây có một cái bệnh trầm cảm mà tôi trị trong 4 ngày hết. Tức là cái câu đó cũng nhiều lần tự giận luôn. Người cuộc đời của họ là họ nghĩ rằng chỉ còn con đường tự giận, ngoài ra họ không còn chuyện gì hết. Nếu bị ảnh hưởng về mặt tâm lý nào đó dẫn tới cái bệnh trầm cảm, thì bệnh này vừa trị thân mà vừa trị tâm mới hết. Vừa trị tâm thì làm sao một bệnh nhân đối diện với mình họ phá vỡ được cái tâm bí kết ở trong đầu của họ. Tức là phải gợi ý để cho họ khai mở được cái út ở trong lòng. Thường là như vậy, họ buồn một cái chuyện gì rất là sâu sắc họ mới nghĩ tới chuyện chết. Và đồng thời cũng phải có một cái loại thức ăn nào đó để thay đổi máu huyết của họ. Hai cái này kèm lại thì trong vòng 4-5 ngày hết một cái bệnh trầm cảm. Trong khi bệnh trầm cảm là Tây y chỉ cho uống thuốc ngủ về đêm mà thôi. Và càng uống thuốc ngủ chừng nào thì bệnh càng nặng chừng đó. Đó là điều mình phải biết thêm. Cho nên có một số bệnh nó thuộc về tâm lý, thì chúng ta phải chữa theo kiểu của tâm lý. Ví dụ như có bệnh tâm lý nữa, hay một người họ đang làm ăn kinh doanh lớn, tự nhiên cái làm ăn thất bại, thất bại thiếu nợ tùm lum hết rồi. Bây giờ nếu ra đường thì người ta đòi, người ta chửi mình. Nghĩ cho nên thôi bây giờ không thèm đi ra ngoài đường nữa. Bằng cách nào để mình không đi ra ngoài đường, để cho thiên hạ đừng có đòi tiền? Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, ngủ đêm sáng ngày không đi được, không đi được nữa. Nhưng mà kiếm thầy, kiếm bác sĩ lại khám, ủa cơ thể còn nguyên, không phải do trúng gió mà liệt, không phải do bại sụi do trúng gió nữa, mà do cái tâm không muốn đi gặp người ta. Nhiều ngày cái bắt đầu liệt luôn, liệt luôn. Bữa tai nạn tới nhà, lửa cháy ùn ùn ùn tới, ổng tự nhiên ổng bật, ổng chạy ra ngoài đường trước người ta, con cái bắt đầu ôm đồ mới chạy ra theo, nói ủa ba chạy ra này nào vậy. Nói là ta chạy ra hồi cháy nhà, mà ổng cũng quên đi là lâu nay ổng bị sụi. Quên đi, ổng ra ổng đứng ngoài đường trước người ta rồi. Từ đó là sao hết bệnh. Thì bây giờ có một cái cớ mới, thay vì bây giờ trước kia là nếu như một người mà nằm liệt giường thì cái người mà đòi nợ mình tới thấy mình đang đau như thầy có lý do để đổ thừa, tôi đau như vậy tôi làm gì có tiền để trả anh cũng thông cảm cho cơn đau của tôi. Nhưng bây giờ lại có lý do mới rồi, cho nên ông hết bệnh là nhà tôi cháy. Nhà tôi cháy tôi hết tiền rồi lấy gì trả anh, cho nên bây giờ hết đau cái này. Đó là những cái trường hợp mà bệnh do tâm lý. Thì như vậy là nếu là bệnh tâm lý thì chúng ta phải tìm cái cách để giải quyết bằng tâm lý. Không có một chứng bệnh tâm lý này nữa là người già hay gặp rồi nha. Người già nên để ý cái điều này, và những người con nên quan tâm những điều này để cho cha mẹ mình ít bệnh. Thực sự người già sau cái tuổi về hưu thì nó có những cái chuyện xảy ra. Thứ nhất là bây giờ công việc làm ăn không còn nữa, tuổi già rồi, và rõ ràng là tiền không còn tạo ra được như ngày nào. Mà người đã không tạo ra tiền thì người đó sẽ lần lần mất quyền, đúng không? Xã hội này nếu mà cuộc sống gia đình mà mấy bà già mà không còn tạo ra tiền nữa là hết có cái quyền để rầy con rồi. Chính cái tâm lý này nó sẽ làm cho người già sẽ mau chết. Vì mình thấy mình bất lực với xã hội này rồi, sống thêm mới có nhiều bà già thương con, nói tao sống thêm ngày nào thì tụi bay khổ thêm ngày đó. Không, cho nên giờ chết vất cho rồi cho tụi bay khỏe. Cái tâm chờ chết đó, chính cái tâm chờ chết nó làm giảm tuổi thọ của người già đi. Thay vì người đó có thể sống tới 80 nhưng bây giờ sau khi nghỉ hưu rồi chỉ chờ chết thôi, tức là người già hết trách nhiệm, không còn trách nhiệm gì với xã hội này. Trước ra này người này thưa người kia chào, người nọ mừng, người nọ đón mình. Bây giờ ra ngoài đường cũng không ai ngó, tại giờ đâu còn chức quyền để ai ngó mình. Bây giờ nhà không có tiền cho con cháu, nó cũng không có coi trọng mình. Ăn cơm cũng quăng cái cục ra mời má ăn cơm, chẳng ăn kệ bà. Không còn quan tâm. Nhưng mà trước có tiền đó là thưa má, má ăn cơm mà con dọn rồi, má ăn bữa nay con nấu món này ngon lắm, mà món này thích khẩu vị má, dần dần đủ thứ chuyện hết. Nhưng bữa nay thì khác à, hồi trước bà có tiền tôi nấu ăn nãy tôi xin tiền, rồi bây giờ đâu có tiền nữa, bây giờ là quăng cái cục rồi ăn kệ bà. Thì từ những cái chuyện mà tiếp xúc xã hội cho tới gia đình khiến cho người già không còn có cái tâm yêu đời được nữa. Đi đâu cũng thấy cái chuyện đáng chán mà xã hội rõ ràng là họ chê mình rồi, rồi bản thân mình cũng không làm gì được. Vì vậy vì tâm lý đó mà người già sẽ mau chết. Đó là cái thứ nhất. Nhưng mà tâm lý thứ hai này mới hệ trọng nè. Nếu còn sống hiện tại này mà thực sự gia đình chúng ta có người thân là người già mà không làm ra tiền, thì con cháu nên thương người đó bằng một sự chăm sóc nào để cho người đó thấy mặc dù mình là người phế bỏ của xã hội nhưng mà con cháu vẫn tôn trọng, vẫn chăm sóc, thì người đó ít bệnh. Đây là cái chuyện bệnh tâm lý đó nè. Có một cái ông kia, ông cũng nói chung là ông ít làm ra tiền, cũng lớn tuổi rồi, vợ chết thì cũng có 5-7 đứa con, mà con cái thì có tiền có bạc, mà nó lo làm tiền không, nó quên ổng đi, không nhớ tới. Lâu lâu đứa này gửi cho 50, đứa kia gửi 30 vậy để nuôi ổng thôi. Ổng xài đồng tiền nhưng mà nó cũng chẳng có ai tôn trọng ổng hết á. Nó bây giờ mà giờ muốn con cái gần gũi mình chỉ có cái đường bệnh, bệnh nằm tại chỗ, đương nhiên mày phải tới săn sóc tao. Cho nên ổng bệnh. Mới đầu nghĩ với bệnh tâm lý thôi, nghĩ bệnh thôi, nhưng mà thật sự bệnh. Dần dần cũng bệnh thiệt, chở vô bệnh viện thì cũng nằm thì nay con này thăm cho sữa, mai con nọ thăm cho đường, một thằng trai thun đang vân vân. Thì đương nhiên là người bệnh sẽ được nhiều người săn sóc hơn, thì không phải bệnh hoài. Chứ bây giờ ta hết bệnh á thì tụi bay đi. Cho nên ta bệnh nữa. Nghĩ bệnh chừng từng lễ rồi từng sau bệnh tiếp, thì cứ bệnh vậy suốt cuộc đời. Bây giờ đâu còn làm chuyện khác nữa, là muốn cho người ta quan tâm mình thì phải bệnh thôi. Mà con cái cũng bình thường thì nó không lo, tội nghiệp lắm, nhưng mà khi đợi ba má bệnh mới lo. Rồi đây là điều mà người trẻ nên biết giùm, nên quan tâm người già thì người già sẽ ít bệnh. Đây là điều phải biết về tâm lý nha. Thực sự người già đang vướng vào tình trạng này. Chỉ trừ những người lớn tuổi mà họ có trách nhiệm, vẫn còn trách nhiệm gì đó, thì người ta ít bệnh và sẽ lâu chết. Còn người lớn tuổi mà hoàn toàn không còn trách nhiệm nào với xã hội này và bị ngoài xã hội cũng như con cháu không quan tâm, thì người già đó sẽ bệnh rất là nhiều. Điều có đúng vậy không ạ? Đây là điều chúng ta phải biết về mặt tâm lý này. Vì vậy mà xã hội mà người già vào bệnh viện nhiều thì phải biết rằng người đó ở nhà ít ai chăm sóc. Để ý là hỏi thăm mà vả cháu than con vả cháu nghe. À, tôi nói thiệt là nó ở nhà nó không bao giờ nó ngó tới tôi. Bệnh tới cái chừng này mà tôi bệnh nửa tháng trời nó mới đưa tôi đi bệnh viện, đủ thứ hết rồi. Đó là lý do mà chúng ta thấy người già thì càng bệnh nhiều. Chứ đúng ra người càng già càng dương càng ít bệnh. Thực sự người già đâu ăn nhiều được đâu, đâu có ăn lặt vặt đủ thứ đâu mà bệnh. Nhưng nguyên nhân bị bệnh nó do có hai điều. Một điều là con cái không săn sóc, nhưng điều thứ hai con cái săn sóc quá cỡ. Có nghĩa là con cái quá thương cha mẹ mà tẩm bổ quá mức. Ví dụ như ngày nào cũng cho bả chè, ngày nào cũng cho bả ăn trái cây, ngày nào cũng cho bả uống đồ bổ vân vân. Thì cái tiêu hóa bà, một bà già hoặc một ông cụ á, là càng già tiêu hóa nó càng ít đi. Nên hiểu dùm điều này. Cho nên đừng ép người già ăn. Đó là hai cực đoan này phải biết dùm. Tức là người trẻ mà khi nuôi cha mẹ chúng ta thì nên xem xét cái tuổi đó là phải ăn chừng mực nào. Chúng ta nuôi đúng chừng mực đó, đừng bao giờ ép. Bữa đó bà không thích ăn thì nên cho bà cụ nghỉ, đừng ép. Ép dầu ép mỡ cho ai nỡ ép ăn. Đừng bao giờ ép ăn. Ép ăn nguy hiểm. Ví dụ như ăn bây giờ hai chén lại con trái nó thôi má gắng ăn chén đi cho có sức. Không được, đừng bao giờ như vậy. Tức là cố gắng tuổi càng già chừng nào thì ăn ít no chừng đó. Thay vì mình ăn ba chén no thì bây giờ chịu khó ăn giùm tôi hai chén rưỡi đi, không bao giờ bị bệnh cả. Nhưng mà ăn ba chén rưỡi là coi chừng á. Nên nhớ bao tử mình bắt đầu nó yếu rồi thì sự tiêu hóa mình sẽ yếu kém hơn. Do đó thực phẩm đưa vào nó sẽ yếu. Thứ hai là người già ít hoạt động cho nên ít tiêu hao năng lượng, cho nên cái nhu cầu thực phẩm nó sẽ dần dần ít đi. Như vậy thì chúng ta sẽ ăn ít là chúng ta không bệnh. Đó là cái người lớn tuổi chúng ta nên hiểu điều này. Thì từ cái chỗ này chúng ta thấy là cái người ít sinh hoạt ngoài trời, ví dụ như bây giờ chúng ta đi làm đồng, chúng ta cuốc đất, chúng ta trồng ruộng, làm ruộng vân vân ở ngoài đồng, tức là một ngày chúng ta tiếp xúc với nắng nhiều thì cái quá trình quang hợp của cơ thể nó sẽ xảy ra nhiều. Do đó đòi hỏi chúng ta ăn rau nhiều hơn, tức là sử dụng diệp lục tố nhiều hơn để quá trình quang hợp nó sẽ gìn giữ được cái sức khỏe chúng ta tốt. Còn một người mà ở trong mát nhiều, nếu ăn rau củ nhiều sẽ không tốt. Chúng ta nên biết điều này. Thứ hai nữa là một người đã suốt một cái quá trình dài ăn thịt, có nghĩa là bây giờ cả đời chúng ta 40 tuổi chúng ta đã ăn thịt quá nhiều rồi, thì khi bước qua ăn chay chúng ta ăn rau củ rất là nhiều. Lý do vì trong thịt nó có rất là nhiều natri, tức là cái trữ lượng muối trong cơ thể chúng ta nó nhiều quá đi. Bây giờ natri đó nó không được ion hóa, tức là không được bài tiết, nó trữ trong cơ thể chúng ta nhiều. Do vậy buổi đầu của cái người từ ăn mặn qua ăn chay thì được quyền ăn nhiều rau củ, ăn nhiều. Nhưng mà đến một cái đoạn nào đó cơ thể chúng ta nó đã giải quyết hết cái natri rồi, tức là trở lại cái lượng quân bình tương đối cho cơ thể rồi, thì bắt đầu phải ăn ít lại rau củ. Chứ không thôi nó sẽ bị âm quá là sức khỏe chúng ta sẽ bị bệnh nhiều. Điều này chúng ta phải biết thêm. Và người già và người trẻ khác nhau ở một điều nữa gì? Là người già đã ăn quá nhiều thịt trong khi con trẻ của mình là chưa từng ăn thịt. Do vậy người già sợ muối thì lại bắt đứa nhỏ ít ăn muối. Cho nên cái thể chất của đứa nhỏ sẽ kém đi. Vì vậy mà cái người mà nuôi con thì nó biết là cái tuổi nào cái trữ lượng muối vào cơ thể bao nhiêu chúng ta phải biết. Ví dụ như bây giờ nếu là một người trẻ từ nhỏ tới 20 tới 30 tuổi, thậm chí cả tới 40 tuổi, thì một ngày trong tất cả thực phẩm nêm nấu này nọ kia cộng lại thì một muỗng rưỡi cà phê muối là vừa. Nếu thiếu thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Muối nhiều nó sẽ ảnh hưởng tới tim và thận. Người đau tim đau thận có khi bị ăn muối nhiều, chứ không phải là do những chứng khác nữa nha. Cho nên phải biết thêm là muối không được đưa vào nhiều cho cơ thể, cũng như không được quyền đưa thiếu. Vì người đưa thiếu muối người đó sẽ bị thiếu sức khỏe liền. Bây giờ mà thử cho một người một tháng không sử dụng tới muối, nếu người đó ăn chay nha, ăn mặn thì cái trữ lượng cái natri trong cơ thể còn nhiều, cho nên không thấy chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu người đã ăn chay nhiều năm rồi mà một tháng không cho họ ăn muối thì họ sẽ bị té liền, không bao giờ đi được đâu. Một tháng thì hơi quá, mà mấy tuần lễ thì khoảng 2 tuần là đủ gục rồi. Đó, cho nên chúng ta nên biết là trong giai đoạn nào chúng ta sử dụng cái gì. Người từ ăn mặn qua ăn chay thì ăn ít muối được không sao, nhưng mà ăn chay giai đoạn rồi lượng muối sẽ phải tăng lên. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tuổi càng lớn thì cơ thể càng dương, do đó sử dụng muối bớt lại. Từ cái tuổi 50 trở lên là ăn một muỗng cà phê là dữ rồi, qua tới 60 trở lên là 3/4 muỗng hoặc là nửa muỗng cà phê trong mỗi ngày là đủ. Có khi là qua tới 70 thì muối sẽ ít lại nữa. Cho nên mình không thể nấu đồ ăn của một người trẻ ăn mặn cho một người già ăn là nguy hiểm cho họ. Một là cái lượng natri nhiều nó sẽ làm cho máu khô lại, khiến tuổi thọ người đó sẽ kém đi. Tức là người già mà ăn mặn thì người đó sẽ chết sớm. Ăn quá cái lượng muối thì cái tuổi thọ người đó sẽ giảm. Vì vậy mà tuổi càng lớn thì lượng muối cơ thể người đó phải giảm từ từ đến một cái độ nào vừa phải. Hoặc là nếu là cái người ăn mặn rồi thì càng lớn tuổi càng cắt muối. Do đó chúng ta thấy ở một cái giai đoạn mà một số nước phương Tây có một giai đoạn dài cái họ không dám sử dụng tới muối. Không dám sử dụng tới muối một giai đoạn rất là dài. Vì vậy mà họ bệnh tật rất là nhiều. Do thiếu cái kiến thức này, do họ thiếu cái điều này. Vì họ ăn thịt nhiều. Một người ăn thịt nhiều tức là một ngày đã nạp cái lượng lo natri nhiều, tức là cái lượng muối nhiều. Thì như vậy buộc họ phải ăn thêm trái cây và ăn thêm rau. Là để chi? Để họ quân bình trở lại. Còn người đã ăn chay mà sau bữa ăn lại còn la xét trái cây là hư. Nên biết điều này, tại vì ăn chay đã âm rồi, trái cây nó quá âm nữa. Nhưng mà người ăn mặn thì khác à. Người ăn mặn sau khi họ ăn cơm, có khi người ăn mặn họ ăn thịt nhiều, họ có thể uống bia, họ uống nước đá để nó trung hòa lại. Nhưng mà người ăn chay ăn đồ rất là âm mà uống bia nữa là chết. Hoặc là người ăn chay mà ăn la xét trái cây cũng hư luôn. Rồi lại lần lại xét thêm một ly chè, rồi thêm một ly nước đá gì nữa là rồi. Do vậy mà mấy thầy, những người mà xuất gia được Phật tử cúng dường một bữa trai tăng á, tôi thấy là thường là Phật tử thương với thầy lắm. Cho ăn là đủ món, có khi là 7-8 món ở trên bàn á nha. Xong rồi một dĩa trái cây lớn nè, mỗi thầy còn một cái ly cốc tay nè, nào là đường, là chè, đủ thứ trong đó. Còn nếu không là phải một ly nước ngọt, một lon nước ngọt gì gì đó, toàn là cái đồ ngọt không. Xin lỗi hại với thầy chứ không có giúp gì được nha. Cho biết cái điều này cho nên lỡ mai mốt cúng dường với thầy là bớt cái đồ âm dùm chút cho mấy thầy khỏe. Nhất là đồ ngọt và trái cây. Trái cây bây giờ thì nó quá khủng khiếp rồi. Ngoài cái việc mà họ sử dụng phân thuốc ở ngoài cây ra, và khi thu hoạch họ sử dụng một cái loại thuốc bảo quản. Thuốc bảo quản đó có khi họ chích luôn trực tiếp trái lê chân này, quý vị thấy rồi, nó bắt đầu nó thúi lỗ tròn tròn tròn lớn ra. Thì cái lỗ tròn đó là họ đã chích thuốc trực tiếp vô trỏng luôn, để cho trái cây nó được bảo quản lâu. Thì đó là những điều rất là nguy hại. Cho nên nếu mà chúng ta là Phật tử mà đã bắt đầu ăn chay rồi thì nên để ý lại một chút trong cái việc ăn uống của mình, kỹ lưỡng một tí. Có nghĩa là bây giờ làm sao chúng ta phải cân lượng thức ăn của mình. Thì cân lượng cho phép là khoảng ít lắm là cái cơm, mà nên là cơm lứt, đừng ăn cơm trắng nữa. Một ngày, tức là cái phân lượng là khoảng từ 55 tới 60. Đây nó cũng không phải là nhất định, như người nào dương sẽ tính sao, người nào âm sẽ bớt đi. Nhưng mà cái quân bình tương đối á, nếu chúng ta ăn uống bình thường thì từ 55 tới 60% cốc loại dùm, nó phải chiếm trữ lượng nhiều hơn. Và rau củ thì từ 30% thôi, đừng bao giờ nhiều, 30-40%. Trái cây được phép ăn trái cây đúng mùa, mỗi một ngày được ăn 5%. Cho phép ăn nhiều ăn đâu trâu thôi. Ăn quá bệnh là tôi không có chịu trách nhiệm nha. Cho ăn 5% thì được á. Mà phải ăn trái cây đúng mùa nha. Có nghĩa ví dụ như mùa này mà một loại trái cây thiên nhiên nào đó nó có trái, nó tự động nó chín, chứ không phải là do trồng rồi xịt để ép cho nó ra trái, đúng không? Thì chúng ta được quyền ăn. Và bây giờ chúng ta có một số món mà chúng ta cần, phải nói là cần kiêng bớt nè. Hiện đây là những cái món mà thứ nhất là cái đường tinh chế và tất cả những cái sản phẩm từ đường. Đường đơn, bây giờ đường đa, tức là đường phức hợp là nó nằm trong cốc loại, điều đó chúng ta không cần tính nữa. Điều đó tốt, đường trong cốc loại là đường tốt nha. Còn nếu mà đường của mía, đường của trái cây là đường đơn đường không tốt. Vì đường đơn nó vào cơ thể nó sẽ tạo phản ứng hóa học, nó sẽ sanh ra rất là nhiều nước và CO2 cho cơ thể và ảnh hưởng trực tiếp tới hồng huyết cầu chúng ta. Nếu một ngày chúng ta ăn, hôm trước chúng ta nói rồi nha, một ngày ăn muỗng cà phê đường thì nó sẽ sanh ra 6 muỗng cà phê nước, đúng không? Và sanh ra 6 muỗng, 6 cái phân lượng khí CO2, khiến cho cơ thể chúng ta bắt đầu thở khác bình thường liền, thở nhanh. Chỉ vì mà chúng ta thở nhanh là cái CO2 trong máu nhiều, buộc phổi hoạt động nhiều để tống CO2 ra. Mà khi phổi hoạt động nhiều thì cái lượng máu được bơm về tim nhanh, khiến cho tăng nhịp đập tim lên, vận tốc của máu sẽ chạy nhanh hơn, nó cọ màng não mạnh, khiến chúng ta phát sanh nhiều ý tưởng hơn. Do đó một người ăn ngọt rất khó nhập định. Nếu chúng ta muốn tu thì đừng bao giờ sử dụng ngọt nữa, thì đầu chúng ta tự động nó sẽ yên, vì CO2 sẽ tạo ít trong máu, thì cái lượng, cái nhịp tim chúng ta sẽ đập bình thường, vận tốc máu nó sẽ chạy rất là điều hòa, do vậy cái sự rung động não của chúng ta sẽ bớt đi. Vì vậy mà cái thực phẩm, cái hơi thở, máu huyết và ý nghĩ là một. Bây giờ muốn lộn xộn thì cứ ăn đồ ngọt thử vài bữa rồi biết. Thậm chí không phải là chúng ta ngồi mà chúng ta lộn xộn đâu, đi đứng cũng đều lộn xộn. Rồi mà ăn trái cây nhiều hả, là ban đêm là chắc chắn là phải sợ ma thôi. Người nào thử đi biết. Ban đêm ví dụ như chúng ta một mình dám đi nghĩa địa, đi vòng vòng chơi rồi đi vô nhà không có sợ ai hết. Nhưng mà ngon, mỗi chiều ăn nửa trí trái cây cho tôi. Nếu mà 4 ngày mà đi ra nghĩa địa được đó, tôi sẽ thường. Đây là điều chúng ta phải biết. Đi cái tự giọng mà nghe bịch bịch bịch bịch chịu phía sau, giống như ai đi rượt rượt mình vậy đó. Rồi đồng thời tối ngủ sẽ sanh rất là nhiều cái giấc mộng, gọi là ác mộng. Tư tưởng sẽ sanh rất là nhiều ảo giác. Nếu chúng ta ăn chay, chúng ta nói người ăn chay thôi, người ăn mặn thì chúng ta không tính vô đây đi. Người ăn chay mà đã âm rồi, cho nên sử dụng cái loại trái cây nhiều quá, nó sẽ làm âm quá máu đi. Khi một cái máu âm quá rồi, chúng ta ví dụ như thế này, trời mà trong chúng ta bắt tivi, chúng ta thấy trong không có hột, đúng không? Nhưng mà khi trời bão có gió rồi thì tivi bắt đầu có hột, chúng ta nhìn hình nó bị mờ đi. Do đó một người khi cái máu âm, máu vẫn đục rồi thì nhiều ảo giác sanh ra, nó chập chòa, nó không rõ ràng lắm. Đó là điều chúng ta biết. Cho nên cái người mà tu, muốn tu cho tốt, muốn được thiền định sâu, thì người đó phải ít ăn đồ ngọt, thậm chí không được ăn nữa. Một giai đoạn đầu chúng ta chưa tới ngồi thiền, chúng ta đã yên được một chút rồi, chưa nói tới chúng ta ngồi, và chúng ta ngồi sẽ yên dễ hơn. Vì vậy mà cái người ăn thực phẩm tốt sẽ có thiền định sâu. Điều này chúng ta nói là bằng tất cả kinh nghiệm của mình. Thử một người tu nào từ trước đến giờ chúng ta ngồi thiền, chúng ta chưa có một lần được yên, thì bây giờ thử ăn số 7 cho tôi 4 tuần đi, ngồi thiền không yên bao nhiêu tôi thường. Đây là điều tôi bảo đảm. Tại vì khi chúng ta ăn chất kích thích, trong đó có đồ ngọt, thì tự động máu chúng ta sanh ra cái loại kích thích. Khi máu sanh ra loại kích thích rồi thì sẽ sanh ra tế bào bị nhiễm chất kích thích. Mà đã kích thích rồi là không yên, đúng không? Và chính cái chất kích thích đó nó sẽ tạo cho chúng ta một cái tư tưởng hay phân biệt hai bên. Có nghĩa là chúng ta thấy là chúng ta phải coi bên đây là đúng, hai bên kia là đúng, bên đây là phải, hai bên kia là phải, vân vân. Chúng ta phải chấp rất nặng bên phải, hoặc là chúng ta sẽ thù rất nặng bên trái. Đầu chúng ta sẽ sanh ra tư tưởng đó nếu chúng ta tiếp tục ăn chất kích thích. Nhưng nếu ăn số 7 thì không còn kích thích nữa, đúng không? Thì một ngày chúng ta đưa vào cơ thể chúng ta một cái lượng máu không có chất kích thích đó. Và như hồi trước chúng ta nói là tuổi thọ của mỗi tế bào, mỗi một cái hồng huyết cầu khoảng 120 ngày. Như vậy nếu mà chúng ta trải qua được 10 ngày là được 1 phần 10 rồi, 24 ngày được 20%, 36 ngày chúng ta được 30% rồi. Thì cái trữ lượng máu mà không còn chất kích thích đó, nó bắt đầu nó đi vào cơ thể, nó sẽ đi đến nó nuôi tế bào, và có trong đó cái tế bào não chúng ta. Nó sẽ làm bớt đi cái mức dao động kích thích kia trong não bộ, cho nên tâm chúng ta tương đối yên. Nếu tiếp tục sử dụng mà cái loại thực phẩm không kích thích nữa thì não bộ chúng ta sẽ từ từ đi tới chỗ yên lắng, cho tới cái độ mà máu của chúng ta tuyệt đối không còn kích thích, hoàn toàn không còn kích thích nữa. Thì lúc đó mình sanh ra cái gì? Cái tư tưởng không vướng hai bên, tức là nhận ra được cái lý không hai ở trong nhà Phật, nhận ra được cái trật tự thể của vũ trụ. Khi nào máu chúng ta không còn chất kích thích, khi nào máu chúng ta đạt tới mức độ quân bình, Đây là điều chúng ta phải biết. Cho nên con đường thực dưỡng, mặc dù nó đi bằng vật chất, nhưng nó dẫn chúng ta tới cái chỗ giác ngộ. Chưa nói là chưa nói tới chuyện công phu. Vì vậy những người nào mà thực sự chuyên tu, nhất là quý thầy, quý sư cô hoặc là quý Phật tử chúng ta mà có nhập thất, thì tôi yêu cầu nên ăn số 7 giùm. Một tháng nhập thất mà ăn số 7, tu tập tốt, bằng một người mỗi một ngày một ly chè và một trái cây, tu 3 năm ở trong thất. Tôi dám ký giấy bảo đảm điều đó. Và thử nghiệm cái dao động não, chúng ta sẽ biết. Sau này nếu có máy mà đo được cái dao động não của cái người đang công phu, thì đem chuyện này ra thí nghiệm, tôi dám đứng ra ký giấy. Một tháng ăn số 7 đúng đắn, mức dao động não sẽ chậm đi so với một người ăn uống bình thường, có đường, có bột ngọt, có đồ kích thích mỗi ngày, tu 3 năm không bằng. Và họ sẽ dao động não nhiều hơn, họ sẽ vọng tưởng nhiều hơn, họ sẽ gặp khó khăn nhiều hơn, thậm chí họ sẽ gặp những cảnh giới lạ và dẫn tới những cái chuyện không hay cho công phu. Một người mà ngồi một chỗ nha, mà ăn đồ ngọt nhiều, ăn đồ âm nhiều, thì đời sẽ tối đen liền. Đây là điều phải biết. Ít làm việc, ít lao động mà ăn đồ âm thì rất là nguy hiểm cho cuộc đời của mình. Và do vậy mà mỗi người ăn thực dưỡng thì phải tự biết là cái sinh hoạt của mình lúc này như thế nào, đúng không? Một vài bài sau chúng ta sẽ hiểu thêm về âm dương nữa. Là ngủ thức dậy thì tự động mình nghe mình sảng khoái, mình nghe mình hứng khởi, mình nghe mình nhẹ nhàng. Có nghĩa là cái thực phẩm bữa trước nó đã tương đối tốt rồi. Bây giờ làm cho chúng ta ngủ thức dậy, chúng ta cảm thấy chúng ta muốn hoạt động liền, chúng ta không muốn nằm nữa, thì cơ thể tương đối dương rồi. Thì ngày nay được quyền thêm chút rau củ, đúng không? Có nghĩa là ăn nhiều hơn chút so với hôm qua, không có vấn đề. Nhưng mà nếu ngủ thức dậy mà quể quải chổi dậy không nổi, rồi làm biến bước xuống giường, rồi bữa nay mà luộc thêm một dĩa rau để ăn là coi chừng chừng là nằm liệt luôn á. Hoặc là chúng ta ăn bây giờ dậy không nổi, bây giờ khuấy một ly sữa uống, ly sữa uống để bồi dưỡng. Thì ly sữa trong đó có đường, đường nó rất là âm, mà sữa tinh chế nó cũng thuộc về cái loại độc nữa, thì vậy là sẽ nằm luôn. Cho nên nếu ngày nào mà ngủ thức dậy nghe cơ thể chúng ta không khỏe, ngày đó một là ăn khô, hai là ăn ít lại, thì tự động ngày hôm sau sẽ hoạt động khỏe lại liền. Đây là điều chúng ta phải biết. Đừng nghĩ yếu yếu bồi dưỡng nha. Cái quan niệm sai lầm của chúng ta từ trước đến giờ là cảm thấy mình yếu cho nên bồi dưỡng. Không phải đâu. Cơ thể mình nó không muốn hoạt động, tức là nó đòi, nó biểu tình, nó xin nghỉ rồi đó. Thấy không? Thì làm ơn cho nó nghỉ bằng cách là nghỉ cái hoạt động của bao tử, làm cho bao tử nhẹ đi. Vì bao tử là trung tâm, cho nên nếu bao tử chúng ta nhẹ là toàn thân chúng ta sẽ nhẹ theo. Nếu bao tử chúng ta nặng là nó giật mình rớt xuống luôn. Cho nên ngày nào mà thức dậy cảm thấy uể oải rồi thì làm ơn đừng bồi dưỡng nha. Nhớ điều này. Đừng thấy yếu yếu bồi dưỡng là nguy hiểm. Yếu yếu thì nên cho nghỉ. Thì nghỉ một ngày, bao tử chúng ta sẽ hoạt động mạnh trở lại, sức khỏe chúng ta sẽ phục hồi. Đây là điều chúng ta phải biết. Cho nên đa số những người cảm thấy uể oải bồi dưỡng đều dẫn tới chứng bệnh cảm trước cái đó, rồi nó sẽ dẫn một loạt bệnh khác sau. Nếu thấy một người mình nay uể quá, bây giờ gán ăn cái gì cho nó bồi bổ, bổ là ngứa té luôn, thì đó là cái điều rất là nguy hiểm. Cho nên là biết thực dưỡng rồi thì thường nó là một cái bệnh cảm, nó sẽ báo trước chúng ta mấy ngày, báo trước chúng ta mấy ngày. Ví dụ như bây giờ chuẩn bị ngày mai cảm, thì bữa nay chúng ta nghe trong cơ thể khó chịu lắm, có khi chúng ta bị nóng cổ, có khi chúng ta quải quải rồi. Tự động quý vị ăn khô ngang đó, nếu tốt hơn nữa là chúng ta nhịn ăn luôn, hoặc là chỉ ăn một ít gì đó cầm hơi thôi. Đừng bao giờ ăn cho no nữa, thì dứt khoát là không bao giờ cảm nó tới với mình được, sẽ chặn được cái chứng bệnh cảm, chứ không cần uống thuốc. Quý vị thử cái điều này rồi chúng ta sẽ thấy. Lúc chúng ta yếu nên nhớ hai điều. Lúc yếu là không nên ăn. Tiên sinh Oshawa nói một câu là không vui, không khỏe thì không được ăn, đúng không? Lúc chúng ta yếu là chắc chắn là mặt chúng ta cái dễ cọc lắm, dễ quạo lắm, không có vui nổi đâu. Ai hỏi một câu làm như không muốn trả lời, bữa khác nói đi, mệt quá. Thì bây giờ là lúc đã như vậy rồi là ngay đó đừng ăn nữa. Phải không? Sáng mà ai hỏi mình mà trả lời cọc một câu rồi là nhớ lại là bữa nay không nên ăn. Tại mình không vui, mình không vui, mình không khỏe là mình không được quyền ăn. Trong dưỡng sinh nó có một số điều đó thì kỳ sau chúng ta sẽ nói tiếp. Ngay đây chúng tôi sẽ ngừng cái buổi nói chuyện về dưỡng sinh sáng hôm nay và dành thời gian ít phút để cho quý vị có cái thắc mắc gì trong cái việc dưỡng sinh này thì chúng ta đưa câu hỏi lên. Dạ thưa thầy, cái trường hợp của em mà bị ung thư cắt ruột hôm đó đó, thì nó có nhờ con lên hỏi thầy dùm là coi như sau cái bữa tối mà gọi điện hỏi thầy thì nó ráng dữ lắm, nó ráng tới 7 ngày rưỡi thì coi như là nó mệt lắm, nhưng mà khi mà ăn thầy về chỉ ăn có 1 ngày và đắp nước gừng với khoai môn á, là coi như là không còn đau nữa. Còn trước đó thì là coi như là đau liên tục, nên là một ngày có thể đau 4, 5, 7 cơn nữa. Còn sau khi mà về đắp nước gừng với lại khoai môn cao sọ thầy chỉ á, thì là không còn đau nữa, nhưng mà mệt quá ăn không nổi. Ngày đầu ăn được 2 chén, ngày thứ hai ăn được 1 chén rưỡi, ngày thứ ba ăn được 1 chén, rồi ngày thứ tư ăn được 7 muỗng, rồi tới 4 muỗng, rồi tới kiệt sức luôn. Thì cái 7 ngày rưỡi á, thì chịu không nổi nữa, thì gia đình mới là cũng lấy cháo gạo lứt, nhưng mà băm một ít cái thịt bằm bỏ vô. Thì sáng ngày hôm sau thì nó nói là nó hơi khỏe trở lại. Thì là chưa có nghe được cái bài hôm nay, thì nó nói là bây giờ tự nhiên nó cắt như vậy là 2 lần rồi. Thành ra là nghĩa là nó thấy là công hiệu vô cùng. Nhà con cũng có đưa thêm cái sách để cho em đó xem, thì em nó rất là tự tin, nhưng mà nó là do em không còn đủ sức, em không đủ sức để mà nghĩa là coi như cái em lấy cái hơi thở vô nó rất là yếu. Thành ra là hỏi thì coi bây giờ nếu mà em ráng lắm đó, và thí dụ giờ ở nhà nó có xăm có ly, nó hỏi như giờ nếu mà tiếp tục ăn cái dưỡng sinh đó mà yếu quá thì có thể nào mà ngậm một vài cái miếng xăm được hay không, nếu mà được á thì nó sẽ ăn tiếp, còn không thì chắc nó phải để cho nó phục hồi sức khỏe. Cái bệnh đó lỡ mình đưa cục đất mình nói đây là xăm, họ ngậm họ cũng khỏe nữa. Đây là bệnh tâm lý mà, bệnh tâm lý. Họ cứ nghĩ, hồi nãy mình nói rồi, họ cứ nghĩ là nếu mà ăn gạo lứt muối mè thì không ăn gì thì mất chất. Thực sự họ không có đủ cái niềm tin là ăn gạo lứt muối mè sẽ không thiếu chất. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái thèm của họ, cái tâm thức của mình hay lắm. Nó nghĩ chuyện này nhưng mà đánh một cái vòng khiến mình cũng bị gạt luôn nữa. Tức là bây giờ nó rất là thèm đồ ăn, rất là thèm thịt. Mà bắt đầu ăn thì thèm dữ lắm. Cho nên bây giờ phải làm cái thế nào để cho mình biểu hiện cơn thèm này, nếu biểu hiện cơn thèm á mà người ta thấy được thì cho rằng mình yếu đuối, cho nên phải té xỉu. Té xỉu ăn thịt là hết liền. Tôi nói bảo đảm ngậm cục đất bữa sau cũng khỏe. Nó đây là thịt, cái món mà được chế bằng cái thuốc này thuốc kia để nó bổ nha, ngậm vô nuốt hết cục đất nó là nó khỏe lại. Có như vậy cho nên chính cái người đó, bản thân cái người đó họ phải chịu khó nghe cùng băng vừa rồi và họ phải hiểu ra rằng là không có ai mà ăn gà lứt của mè chết cả vì thiếu chất. Chuyện đó hoàn toàn không có trong vũ trụ này. Với một người mà sống 30 năm trên cuộc đời này ăn uống bình thường thì họ có khả năng nhịn 3 tháng thậm chí nhịn 3 năm họ vẫn không chết nếu không ăn muối nào. Nhưng đã có rất nhiều người nhịn nhiều tháng trời họ không ăn nhưng họ vẫn hoạt động bình thường, đâu có chết đâu. Tại sao đang ăn gạo lứt này mà kiệt sức? Thì nếu hoàn toàn không có thì cái đổ thừa là tôi bệnh cho nên tôi kiệt sức. Không phải như vậy. Cái người bệnh nhất là có những khối u trong cơ thể, vì vậy là nếu chúng ta ăn nhiều nó sẽ rất là khó tiêu khối u, nhưng nếu là ăn ít khối u nó sẽ tiêu. Thì đều phải biết thêm, vì nếu mà ăn để chúng ta cung cấp, nhất là những cái bệnh mà khối u là ung thư mà là đã bị cắt rồi nữa, thì cái loại ung vi trùng ung thư nó rất là thèm cái protein của thịt, và đó là chất để nuôi nó. Cho nên thay vì ngày nay nó chỉ có 5 tỷ con con vi trùng thôi, nhưng mà ăn chừng 50 gram thịt nó sẽ tăng lên khoảng 6 tỷ liền. Nó sung sướng quá cho nên nó sanh sôi nảy nở rất là nhanh và khiến cho bệnh nhân sẽ đau rất là nhiều. Cho nên bệnh nhân mà đổi thừa đau, nếu là bệnh ung thư mà đổi thừa dù bất kỳ một lý do nào mà đưa một miếng đường vô, thì thay vì kèm theo một miếng đường, một miếng thịt và một ly thuốc độc, tại vì ăn xong rồi uống luôn cho chết luôn cho rồi đi, chứ để mốt nó đau dữ lắm. Cái này là nuôi mấy người bệnh ung thư á, thì làm ơn á, làm phước á, đừng có cho họ ăn đường. đừng có cho họ ăn thịt. Vì nếu cho ăn đường thịt vô tình chúng ta đã thuốc người ta rồi, thì thôi đưa ly thuốc luôn cho họ uống cho mau một chút, chứ để họ đau rất là nhiều, họ sẽ bị quằn quại về sau rất là nhiều. Nên nuôi người bệnh ung thư phải biết điều này. Mà chính bản thân người đó đã ung thư rồi, bây giờ là thèm thịt đó. Tại trước mình dặn đã không cho ăn thịt, thèm thịt đó thì nói ra thấy mình yếu đuối quá. Cũng nói mình cũng tin phương pháp này lắm, tin đủ thứ chuyện hết, nhưng mà bây giờ mình phải yếu xuống, mình phải liệt giường mới được ăn. Còn nếu mình thèm không ai cho mình ăn thì phải buộc là liệt giường. Chứ còn mới có 4 ngày lấy gì liệt giường, giống như cái ông dưới kia đó. À, tới ngày thứ 5 bưng chén cơm ra nở gạo lứt nó hả, cái té xỉu liền. Chứ làm gì có chịu mà ăn gạo lứt 4 ngày mà xỉu. Mà nhiều người tôi bị xỉu chỗ đó lắm. Hình như hôm trước có một người Long An cũng có tình trạng đó, ăn 4 ngày té xỉu. Nó do tâm lý rất là nặng. Thì cái điều này là rất là khó phá, rất là khó phá. Cho nên thôi thì bây giờ trường hợp của người đó như thế này, là họ có thể ăn, đây là món cháo tương đối bổ, ví dụ vậy. Thì họ yếu cho ăn thêm là cháo gạo lứt nè, đậu đỏ nè, hạt sen, để cho họ bổ. Nói với họ vậy là bổ lắm rồi đó nha. Bổ thiệt, nó bổ thiệt thì họ sẽ tự tin họ ăn được nữa. Thì khi nào thấy yếu thì cho ăn bữa cháo đó, cháo đó bổ á, ăn sẽ phục hồi lại. Thì cứ họ quảnh qua quăng lại cái chuyện của ở trong vòng dưỡng sinh thì bệnh nó mới hết được. Chứ bây giờ cho họ ăn thịt hoặc là họ có thể ăn cái gì ngoài đó thì sẽ nguy hiểm. Đó là cái chuyện của cái người bệnh đó. Ở đây có một người hỏi là bằng phương pháp gạo lứt muối mè, chúng con đã tự chữa lành nhiều căn bệnh nan y. Chúng con rất biết công lao của thầy, nhưng chúng con còn có một điều thắc mắc là cảnh giới số 7 ngang với người tu thiền ngộ tánh không? Thật ra thầy nói thì có lẽ là cái người nào mà tin tưởng tôi thì tôi nói là coi như tin thôi. Nhưng mà khi chúng ta đến cảnh giới này chúng ta sẽ thấy thực sự một người ăn dưỡng sinh mà đạt cảnh giới số 7 thì tương đồng với một người tu thiền ngộ tánh, tương đồng với một người tu theo kinh Phước Hoa mà nhận ra được cái tri kiến Phật, tương đồng như vậy. Thì hồi nãy mình nói là đi đường con đường vật chất để đạt tới đỉnh cao của tâm linh, tức là khi cơ thể quân bình tuyệt đối là cảnh giới số 7 xảy ra. Cảnh giới số 7 xảy ra, người đó thân giống như tan biến, hoàn toàn mất trọng lượng, tâm bật hết tất cả những vọng niệm, trí huệ sáng bừng ra để họ nhận được cái trật tự thể vũ trụ. Thì lúc đó là lúc rớt vào cảnh giới số 7. Nhưng mà thật ra con đường này ít ai biết. Thì trong giới dưỡng sinh nói ra điều này, họ cũng có thể họ cho mình là hoang tưởng là thế này thế kia. Chỉ có cái người ăn số 7 hoặc là ăn dưỡng sinh, có khi họ không ăn số 7, họ ăn số 6, mà họ luôn giữ mức quân bình của cơ thể, một ngày nào đó họ vẫn đạt được điều này. Thì khi một ngày một người đã chứng được cái cảnh giới số 7, chúng tôi dùng từ phải chứng thôi chứ không có thể nói hiểu được, chứng được cảnh giới số 7, rớt vào cảnh giới số 7, thì người đó sẽ không hiểu được giáo lý nhà thiền và biến đổi toàn bộ cuộc sống của họ. Từ đó về sau bảo đảm người đó không còn bệnh tật nữa, người đó dứt khoát không bệnh. Mà phải một lần như vậy mới hết bệnh, còn không là sẽ có tái đi tái lại và người đó sẽ không hiểu nổi lý âm dương. Đây là điều phải biết. Trong đời tôi chỉ gặp một người duy nhất ăn tới ngày thứ 7 rớt vào cảnh giới này, một người nữ ăn tới một ngày thứ 7 rớt vào cảnh giới này, mà cổ cũng hoàn toàn không biết gì đâu. Cổ viết lên giấy, có nghĩa là tôi bắt cổ ăn một ngày, cổ phải viết tờ giấy, viết giống như nhật ký vậy. Tới ngày thứ 7 xảy ra cái gì, ngày thứ 8 xảy ra cái gì, ngày thứ 9 xảy ra cái gì, ngày thứ 10 xảy ra cái gì, thì liên tục từ ngày thứ 7, thứ 8, thứ 9, 10, hết ngày thứ 7 rồi, tới ngày thứ 8, thứ 9, thứ 10 là 3 ngày ở trong cảnh giới đó. Một người duy nhất trong đời tôi gặp. Thì thôi một người đủ rồi, tôi không cần biện minh nữa, tại vì cái điều này nói rất là nhiều người ăn không được, rất nhiều người không tới cảnh giới này khiến mình cũng buồn, mình nghĩ có chuyện mình thì chắc có lẽ nói dốc, nhưng mà người đó bây giờ vẫn còn sống và biết cảnh giới này. À, đó là chuyện vui. Cho nên sau đó thì cuộc sống người đó thay đổi hoàn toàn. À, thay đổi hết. Trong khi hồi nhỏ nó lớn là chưa từng ăn chay được một ngày, chưa từng biết cái gì về đạo lý, à, cuộc sống thì cũng chẳng có gì. Nhưng mà sau lần đó rồi thay đổi hết, ăn chay trường luôn suốt cả đời, bao nhiêu bệnh tật ngang đó dứt hẳn, không còn tái diễn được. Đó là điều phải biết. Cho nên dưỡng sinh có cảnh giới số 7 chứ không phải là không. Và cảnh giới đó, sau một lần chúng ta chứng được cảnh giới đó thì hoàn toàn được gọi là cái người giác ngộ, được người lợi dụng tự do, giải thoát, không còn bệnh tật nữa. Chứ dưỡng sinh chưa tới chỗ này thì chắc còn bệnh, còn bệnh nhiều. Vì chưa biết cảnh giới này, tức là chúng ta chưa biết được cái trật tự thể vũ trụ, thì chúng ta không tự ổn định mình được. Cái kiến thức chúng ta không đủ, chỉ là cái sự gắng gượng, nhưng cũng có thể là ít bệnh. Ít bệnh tức là do ăn uống kỹ lưỡng thì chúng ta ít bệnh thôi. Còn tuyệt đối mà dứt căn bệnh là phải tới chỗ này. Tất cả bệnh tật đều một phen mất hẳn, và mọi điều sau đó xảy ra thì khi tới đó chúng ta sẽ biết. Nhưng mà điều đó là điều có thực trong thực dưỡng, trong con đường thực dưỡng, chứ không phải là không có. À, bạch thầy, con xin hỏi là như phương pháp ăn số 7 đó là áp dụng cho tất cả những cái bệnh, hay là có những cái bệnh thí dụ như nó không phải nhất thiết phải dùng số 7 có được không thầy? Cái này hồi nãy mình nói rồi, có nghĩa là chúng ta không biết gì mà chúng ta nhắm mắt với mũi chúng ăn số 7 nó cũng tự động quân bệnh để hết bệnh theo ý muốn của mình. Còn nếu chúng ta có hiểu biết về thực dưỡng, tức là có kiến thức về âm dương một chút để tự quân bình cơ thể trong từng bữa ăn của mình á, thì người đó cũng cải thiện được sức khỏe, cũng hết bệnh. Nhưng mà thời gian thì lâu hơn so với ăn gà lứt của mèo thuần. Nếu ăn gà lứt của mèo thuần thì bệnh nó sẽ hết nhanh và hết theo ý muốn của mình. Còn nếu ăn theo ý kiểu ăn kiêng, ăn kiêng thì nó sẽ hết, sẽ chậm hơn, chậm hơn vậy thôi. Và đòi hỏi người đó phải có kiến thức nữa, chứ nếu không là mình đâu biết ăn cái này với cái này làm như âm như dương để quân bệnh. Hoặc là ngủ thức dậy mình biết mình cơ thể làm sao, ngày nay phải ăn thêm cái gì, thì đó là hỏi một giai đoạn nghiên cứu. Thế cho nên là có những cái bệnh thực sự nặng mà cần phải sử dụng gà lứt muối mè liền, có những cái bệnh thực sự nặng mà người đó không ăn gà lứt muối mè được thì mình cũng phải linh động, tùy theo từng bệnh, tùy theo từng người mà mình sử dụng khác. Nhưng hiệu quả thì phải nói là phải nói tới số 7, hiệu quả nó cao hơn, bảo đảm hơn là những cái phương pháp khác. Bây giờ con nghe thầy giảng thì bỗng nhiên con nhớ lại cái bài kinh con nghe bữa đầu tiên. Có phải là do cái ăn thịt dưỡng này mà mình chẳng cần công phu cũng được chứng quả không ạ? Thầy con có nghe cái bản kinh của thầy thì thầy có giảng về cái câu là mình có thể một lúc nào đó mình không cần công phu mà mình vẫn chứng đắc được quả. Có phải là do cái pháp môn cái thực hành cái ăn dưỡng này không ạ? Thực ra đến cái cơ duyên chín mùi thì chúng ta sẽ nhận ra được đạo lý, nhưng mà cơ duyên đó nó cũng phải được cái trợ duyên nào tốt. Ví dụ như bây giờ sức khỏe chúng ta phải tốt lên, tâm chúng ta cũng sẽ đạt tới một đỉnh điểm nào đó. Đây là cái điều chúng ta phải thấy nè, cái trí huệ chúng ta nó được nâng cấp theo thực phẩm nha. Cái tầng tâm chúng ta hiện tại đang bị rút mắt, đang bị rối rắm, đang bị buồn phiền, đang bị khổ não, ví dụ vậy, đang vân vân, tất cả những cái rối rắm mà vốn có của cuộc đời này mình mang cho người hết rồi. Và rõ ràng mình cũng không chẳng có hiểu biết gì về cuộc sống, vân vân. Đại khái là chúng ta là một người thật sự dốt, nhưng bắt đầu thay đổi ăn uống là bắt đầu thay đổi chuyện đó. Chúng ta sẽ thông minh ra, chúng ta sẽ nâng cấp cái tâm chúng ta lên, cái tầng tâm thức chúng ta sẽ nâng lên đến một cái độ nó tương đồng với cái chỗ kia, chúng ta hòa nhập. Hòa nhập thì chuyện đó là gọi là không công phu, không đi theo con đường công phu. Nhưng mà nếu mà biết thực dưỡng này rồi mà còn biết công phu nữa thì tuyệt vời rồi, tuyệt vời rồi. Nhưng có những đoạn những người thực dưỡng họ hoàn toàn họ không biết đạo Phật, họ đâu biết công phu đâu, nhưng họ vẫn đạt tới cái đỉnh điểm cao của tâm linh, để rồi những lời nói của họ nói ra đều phù hợp với chân lý hết. Như tiên sinh cho qua thì cái người ngộ đạo mình không nói, tức là cái hồi tiên sinh bệnh thì được một thiền sư rước vào chùa, cho vào chùa ở, rồi được ngộ đạo trong thiền viện. Thì ổng thực sự là một Phật tử ngộ đạo trong thiền tông. Nhưng rồi ổng đi ra làm việc thì dần dần biến hết tất cả những ngôn ngữ đạo Phật, nó trở thành ngôn ngữ khoa học hết đi, khiến người ta nhìn tiên sinh Osho Qua không phải là cái người đạo Phật. Thực sự ổng là một thiền sư, mà đó mới chính thật là thiền sư. Vì một thiền sư không theo lối mòn vết cũ của một người nào hết, có một con đường mới để cứu thoát nhân loại, một thiền sư rất là tuyệt vời. Chứ còn thiền sư mà chỉ nói cái chuyện của người ta thì chưa phải rồi, như tôi là chưa phải. A Di Đà Phật, cho con xin hỏi là những người giống như là bị những cái bệnh tà hay là những cái phần mà bị dựa đó thầy. Con có nghe trong cái đĩa thầy nói là cái lòng chó mực đó thầy nó trị được tà. Như vậy mà những người mà bị như vậy đó có ăn được số 7 không thầy? Thật ra nó cũng tùy cái mức độ nặng nhẹ nữa. Ngày nào mà có nghĩa là bây giờ gia đình mình có những người bệnh nó thuộc cái dạng thần kinh đó, nếu là họ bị thần kinh nặng thì phải cần tới cái sự trợ giúp của gia đình. Đầu tiên là chúng ta phải cắt hết, giấu hết đường. Những người bị thần kinh là dứt khoát là họ bệnh nặng là do họ sẽ sử dụng rất là nhiều đồ ngọt, và đã bệnh rồi thì họ rất là thèm đồ ngọt. Vì vậy là nếu chúng ta cắt bớt đường, cái cây giấu hết gần như. Rồi thứ hai nữa là gia đình phải hiểu biết thực dưỡng, chưa đưa số 7 được liền đâu. Chúng ta phải sắp xếp thức ăn của gia đình và người đó, cho người đó tập dần dần dần, rồi rút bớt những đồ âm dần dần vậy, thì họ sẽ tỉnh dần dần ra. Họ tỉnh dần dần ra thì mới có thể cứu được họ. Có những trường hợp bệnh nặng, còn trường hợp mà mình nói chuyện họ nghe được để họ dứt khoát được thì điều đó nó quý rồi. Nhưng mà cái điều đó nó rất hiếm. Rồi những cái bệnh tà, cái đây là tôi nhớ cái câu của Chúa, không phải của đạo Phật, không phải tiên sinh, mà Chúa nói là nhịn ăn và cầu nguyện thì ác quỷ sẽ lánh xa. Do đó khi mà mình không ăn những thực phẩm âm thì cái tình trạng cơ thể chúng ta được cải thiện, thần kinh chúng ta sẽ tốt lên. Và khi thần kinh chúng ta tốt lên thì những cái ma tà nó không còn, nó sẽ lánh xa đi. Đến chúng ta để nó ăn cái gì đó, nhưng mà đến chúng ta mình đối hoài lấy gì nó ăn, nó chạy à. Thì đến nếu mà ăn thực sự được số 7 rồi thì bệnh nó sẽ trị được nhanh hơn. Ăn số 7 rồi thì không ai có thích chơi chung hết, mấy ma tà chạy trốn hết, người rút muốn mè không. Người bình thường còn phải té xỉu hướng chữ đầu ai. Nhưng mà khó, những người như vậy họ bị một cái lực ngăn cấm, ngăn cản rồi đó. Chúng ta cho đó là cái nghiệp của họ. Do đó gia đình phải là cái gia đình hiểu biết thực dưỡng, phải tạo môi trường sống, phải tạo điều kiện ăn uống cho họ để giúp chung quanh hết, rồi lần lần thì mới dừng lại được. Bây giờ có lẽ chúng ta nghỉ giải lao 10 phút, nên chúng ta ăn cơm chậm tí nha. Giải lao 10 phút chúng ta sẽ hướng dẫn tọa thiền. Vì ăn cơm no tọa thiền không ngon lắm rồi, đói bụng tọa thiền rất là tốt. Nên bây giờ 11 giờ kém 10, đúng 11 giờ chúng ta sẽ hướng dẫn. 11 giờ 5-10 phút vậy đó, chúng ta nghỉ xa hơi tí đi. Rồi quý vị tập trung vô trong chánh điện, chúng ta sẽ ngồi thưa ra chút nữa, chia ra nồi thưa ra. Và lúc chúng tôi hướng dẫn là thực hành trực tiếp luôn. Quý vị sẽ ngồi tại chỗ đó, rồi sẽ cảm nhận được những cái điều mà trong công phu đó, thì đó chúng ta sẽ tính sao. Ngày nay bác nhà bếp cho chúng ta ăn cơm trễ đi ha. Bây giờ quý vị chắp tay hồi hướng nghỉ. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô đạo vô thượng